nhưng hắn chuyển đề tài ngay. Cô đừng chạy lung tung, dẫm phải miệng bị nổ banh xác. Anh bắt người của cô lại mất công đi một chuyến đấy. Nói xong hắn không nhìn cô, khởi động máy, lái xe đi mất. Bốn bề đều là rừng rậm, lại canh phòng cẩn mật. Mộ Thiện không ngốc nghếch đến mức có ý định tìm cách bỏ trốn. Cô quay về ngôi nhà gỗ, bà lão nói gì cô cũng không hiểu, nên... Chạng vạng tối, Mộ Thiện đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Cô ra ngoài cửa, tâm dừng xe lại thò đầu ra ngoài. Tim Mộ Thiện đập nhanh. Người đẹp, tôi vừa nhận được thông báo của thủ lĩnh, người ở thành phố Lâm đã đến rồi. Hắn cười hì hì. Xe Jeep đã dừng ở lối vào doanh trại. Người lính gác báo cáo với tầm, đoàn xe đón khách Trung Quốc còn cách doanh trại 5 phút chạy xe. Mộ Thiện nhìn ra cuối con đường qua lớp kính cửa xe, tim cô đập thình thịch. Dù thế nào, chỉ cần gặp Trần Bắc Nhiêu, cô nhất định sẽ đến bên anh. Cho dù mưa bơm bão đạn, cô cũng không rời xa anh. Vài phút sau, trên đường quả nhiên xuất hiện mấy chiếc xe Jeep. Đoàn xe dừng ở vị trí cách cổng doanh trại khoảng 50 mét. Vài người lính nhảy xuống trước, tiếp đó có mấy người đàn ông lần lượt xuống xe. Khoảng cách còn khá xa, bụi cát bay mù mịt, nên Mộ Thiện không nhìn rõ ai là Trần Bắc Nhiêu. Cô chỉ biết căng mắt theo dõi, tim cô ngày càng đập nhanh hơn. Cuối cùng, đoàn người cũng tiến về cổng doanh trại dưới sự hộ tống của đám binh lính. Bọn họ đi mỗi lúc một gần, Mộ Thiện cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của người đi đầu. Tim cô rung lên, Tầm ngồi bên cạnh phì một tiếng. Người đó mặc áo sơ mi màu đen, nổi bật nhất trong đám đàn ông. Gương mặt anh đẹp như một bức họa, tỏa ra sự trầm tĩnh đáng tin cậy. Ánh mắt bình thản của anh vô tình liếc qua cô, bước chân anh lập tức dừng lại. Sau đó anh quay đầu nói với thuộc hạ và đám binh lính câu gì đó, rồi anh đi đến trước mặt cô. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như không thể tin nổi. Sao em lại ở đây? Đinh Hành, Mộ Thiện nói khẽ. Đáy mắt anh lóe lên một tia thương xót. Thần sắc Đinh Hành trở nên rất khó coi. Sau đó anh giơ tay ôm cô vào lòng, bất chấp thân thể cứng đờ của cô, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Anh dịu dàng siết chặt vòng tay ôm của mình. Chương 33. Đinh Hành buông người Mộ Thiện không phải do tiếng xì xầm của đám binh lính, mà do từ đằng sau truyền đến tiếng quýt sáo châm chọc. Mộ Thiện và Đinh Hành đều quay đầu, bắt gặp Tầm đang đứng tựa người vào xe Jeep, đôi mắt dài của hắn nhướng lên. Mộ Thiện hiểu ánh mắt của Tầm. Trước đó cô luôn tỏ ra một lòng một dạ với Trần Bắc Nhiêu, loáng một cái đã ôm người đàn ông khác. Đinh Hành chỉ liếc qua Tầm rồi nắm chặt tay Mộ Thiện. Em sẽ không sao đâu. Mộ Thiện cũng nắm tay anh. Đừng để tôi ở đây một mình, hãy cho tôi đi cùng các anh. Đây là lần đầu tiên Mộ Thiện chủ động thân mật với Đinh Hành. Anh mỉm cười. Tôi đi gặp thủ lĩnh rồi quay về tìm em. Nói xong anh siết chặt tay cô rồi mới buông ra. Mộ Thiện lặng lẽ dõi theo đoàn người dần khuất bóng trong doanh trại. Thân sắc cô ngày càng trầm tĩnh. Dù trước đó Đinh Hành không biết cô bị bắt cóc, nhưng nhìn thấy cô ở đây chắc chắn anh cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Lúc này anh đi gặp thủ lĩnh tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp đối với Trần Bắc Nhiêu. Nơi đất khách quê người là một cơ hội tốt để thủ tiêu Trần Bắc Nhiêu. Nếu Đinh Hành và thủ lĩnh liên kết, Trần Bắc Nhiêu nhiều khả năng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vừa rồi Mộ Thiện đề xuất đi cùng Đinh Hành là muốn xem rốt cuộc anh có ý đồ gì. Nắm được suy nghĩ của anh, cô mới có thể tính toán bước tiếp theo. Đinh Hành tuy tỏ ra nặng tình với cô, nhưng lại không đồng ý để cô đi cùng. Không hiểu trong lòng anh đề phòng cô hay là đến anh cũng chịu bó tay. Bờ vai đột nhiên bị đè nặng, bàn tay đàn ông to lớn vuốt da da cô, giọng nói như cười như không của Tầm vọng đến. Trong hắc đạo của thành phố Lâm có trò cộng sản cộng thê sao? Cộng sản cộng thê, chung tài sản, lấy chung vợ. Mộ Thiện giờ như không nghe thấy câu nói khiêu khích của Tầm, giọng điệu của cô mềm hẳn đi. Anh có thể đưa tôi đi gặp thủ lĩnh. Cô không thể khoanh tay chờ chết, chỉ cần một tia hy vọng cô cũng muốn giúp Trần Bắc Nhiêu. Thế nhưng Tầm lên tiếng. Cô trông tôi ngốc hơn Đinh Hành sao? Nói soái xong, hắn bảo một binh lính đưa Mộ Thiện về ngôi nhà gỗ, còn hắn đi vào doanh trại. Trong lúc Mộ Thiện lo lắng tìm đối sách ở ngôi nhà gỗ, Đinh Hành bước vào phòng khách của thủ lĩnh. Sau sự kiện người dân Nam gặp sự cố trên du thuyền của Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành cũng cho người tìm hiểu ngọn nguồn. Gần đây anh điều tra ra, tập đoàn Đạt Lịch có mối quan hệ mật thiết với băng nhóm buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng. Đối với anh, đối với Lữ Thị, đây là một sự thật rất tế nhị. Những năm gần đây, ma túy tổng hợp gồm bột kha và amphetamine là vật phẩm kiếm nhiều tiền nhất ở trong nước. Ma túy tự nhiên như heroin do giá cả đắt đỏ nên dần bị đẩy ra khỏi thị trường. Ma túy tổng hợp là chất ma túy được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học toàn phần từ các hóa chất. Các chất ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích mạnh và nhanh hơn các chất ma túy tự nhiên và bán tổng hợp. Chúng có tác dụng kích thích nhất thời hệ thống thần kinh trung ương, gây hưng phấn và ảo giác quan tưởng, được coi là những chất ma túy nguy hiểm nhất. Heroin và amphetamine có thể cùng song song tồn tại, hoặc có thể thay thế nhau. Nếu Đạt Lịch quyết tâm mở rộng thị trường ở thành phố Lâm, họ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Lữ gia. Đinh Hành tin rằng Đạt Lịch Dân Nam là người hợp tác trực tiếp, thậm chí có thể là một nhánh của tập đoàn ma túy Thái Lan do vị thủ lĩnh này đứng đầu. Nếu không, Tam Giác Vàng làm sao có thể nhúng tay vào thị trường trong nước? Mục đích chuyến đi lần này của Đinh Hành là biến đối thủ cạnh tranh trở thành đối tượng hợp tác. Trước đó, anh nghe nói Đạt Lịch Dân Nam từng tìm đến Trần Bắc Nghiêu. Đinh Hành không cảm thấy bất ngờ, vì dù sao Trần Bắc Nghiêu cũng là nhân vật hàng đầu của thành phố Lâm hiện nay. Hơn nữa, Trần Bắc Nghiêu nhờ các dự án đầu tư nên có mối quan hệ rộng rãi với các huyện thị xung quanh. Đạt Lịch Dân Nam chắc chắn coi trọng điểm này. Trần Bắc Nghiêu từ trước đến nay không buôn bán ma túy, nhưng nếu anh ta bắt tay với Tam Giác Vàng, nhất định sẽ là một đòn đả kích nặng nề đối với Lữ Thị. Do đó, anh mới đích thân đến đây đàm phán. Có điều Đinh Hành không ngờ, Trần Bắc Nghiêu cũng có lúc thất thủ, khiến Mộ Thiện bị bắt cóc đến nơi này. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức hạ quyết tâm. Cô là người vô tội, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bất kể ai sống, ai chết, anh nhất định sẽ đưa cô rời khỏi Tam Giác Vàng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 13 Từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.